Cơ giáp của Nguyệt Thượng bay lên phía trên cao cho đến khi Thiều Dung ra hiệu dừng lại. Thiều Dung giơ tay sờ sờ phía bên trên, ngay tại lúc hắn chạm đến cái gì đó, bầu trời bỗng vang lên tiếng gầm rú. Mọi người lập tức lùi lại, Nguyệt Thượng cũng điều khiển cơ giáp lùi lại, nhưng khi lùi lại đến hơn 10 mét hắn mới phát hiện Thiều Dung cô đi cùng mình mà đang một mình lẻ loi bám vào bầu trời đêm. Nguyệt Thượng biến sắc đứng lên khiến Á Bá ngồi cạnh hắn hoảng sợ. Á Bá nhìn tình hình bên ngoài, nói, ngài đừng vội, tình hình cô nghiêm trọng như ngài nghĩ vậy đâu. Nguyệt Thượng mím chặt môi nhìn Thiều Dung đang lơ lửng giữa không trung, sau đó hắn lại nhìn thấy có một thứ gì đó đang từ từ hiện ra rõ ràng trên bầu trời đêm. Đến khi thấy đờ si toàn bộ hình dạng của thứ kia, Nguyệt Thượng mới thở phào ngồi xuống. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ, La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm mà nhìn tòa thành đờ si bao bọc trong một cái lồng trong suốt đằng trước nói. Đúng là tòa thành ở nơi này thật lại còn tràn đầy bảo thạch đá quý nữa chứ. Trời ơi, giá trị của nó ít nhất cũng. Nguyên Tích trừng mắt với La Tiểu Lâu, nói nhỏ, im miệng, cậu ta sao có thể chỉ cảm thán về giá trị của nó thôi chứ, trong khi tần số công cộng đang đờ si mở thế này. Cô lẽ mình kiếm tiền nuôi gia đình quá ít cô. Gocchuyenaudio.com, đủ cho La Tiểu Lâu xài hay sao? Nhưng mà mình cũng đờ si xem như là một trong những người giàu có nhất đế quốc đi, sao mà ít tiền đờ si chứ? Nguyên Tích bỗng nhớ tới mình cùng La Tiểu Lâu đã ký kết khế ước hoàng gia cao cấp nhất. Khế ước thánh huyết nội dung là, địa vị ngang hàng, cùng vinh cùng nhục, tất cả sở hữu gồm tài phú và sinh mệnh đều là của trung tâm linh tương thông. Về mục tâm linh tương thông thì lúc này mình mới chỉ mở ra đờ si công dụng tìm người, nhưng tài phú của mình thực sự đã chia cho La Tiểu Lâu một nửa rồi. Chuyện này có nên nói cho La Tiểu Lâu biết cô? Cô đờ si, La Tiểu Lâu vẫn chưa biết mình lén ký kết khế ước cao cấp nhất với hắn. Thiều Dung vẫn đang bám vào cái lồng trong suốt kia. Trong tiếng động lớn, cái lồng kia từ từ biến mất. Tòa thành vừa hoa lệ vừa to lớn kia hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Quỷ dị hơn là đất đai của tòa thành kia cũng trôi nổi trên không, độ dày rất lớn và diện tích cũng cô hề nhỏ. Lúc này Thiều Dung đã đứng trên mặt đất rồi, điều này chứng tỏ tòa thành kia là có thật. Mặc dù đã đoán ra trước nhưng khi tòa thành thực sự xuất hiện trước mắt mình, La Tiểu Lâu vẫn bị khiếp sợ. Chúng ta cô phải đang ở trong thế giới ma pháp chứ? Lúc này Thiều Dung phất phất tay với bọn họ, mọi người cẩn thận cho cơ giáp đứng trên mặt đất nổi lơ lửng đó, rồi nhảy ra khỏi cơ giáp. Dưới chân bọn họ là đất bằng, chung quanh tòa thành còn có cây cối xanh tươi tốt. Có thể nói nơi này chính là một tòa đảo nhỏ nổi lơ lửng giữa không trung. Nguyên Tích nhìn tòa thành nói, đây chính là Renda phong ấn. Nguyệt Thượng cũng cảm thán, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi. La Tiểu Lâu thì lại giật giật co mắt, lấy tay đè lên trái tim đang đập càng lúc càng nhanh, từ từ đi lại gần Nguyên Tích. Hách Nhĩ tò mò ngồi xuống nghiên cứu đất đai dưới chân, nói. Đất đai và nham nhạch đều cô có gì đặc biệt, nó có thể nổi tại không trung chỉ có thể do một nguyên nhân. Tòa đảo nhỏ này chính là một phi hành khí. Kết luận này khiến mọi người đều trầm mặc, hiện tại nhân loại không có khả năng chế tạo ra loại phi hành khí có quy mô thế này đờ si. Loại văn minh này khiến người ta vừa khiếp sợ lại vừa khát khao. Bởi vậy cho nên qua nhiều năm vẫn chưa có người thành công vượt qua như vậy rồi mà quân bộ vẫn cô xóa bỏ nhiệm vụ này. Mộ thần quan sát chung quanh một chút nói, tôi cũng nghĩ vậy, hơn nữa tòa phi hành khí này có thiết trí ngụy trang, mà ngụy trang này cô chỉ có lồng phòng hộ mà còn có sương khói ở phạm vi rộng tạo ảo giác bầu trời u ám. Nguyên Tích nhìn tòa bảo thạch kia, nói, chúng ta vào xem, mọi người thu hồi cơ giáp lấy ra vũ khí tùy thân đi vào tòa thành. Tòa thành im lặng đến mức đáng sợ. Càng tới gần tòa thành, La Tiểu Lâu lại càng bất an, cậu thậm chí còn muốn xoay người bỏ chạy. La Tiểu Lâu cảm thấy đang có một cỗ ác ý vẫn luôn nhằm vào mình kể từ khi đặt chân đến Renda tinh cầu đến giờ, và lúc này lại càng ác ý hơn. Nguyên Tích quay đầu lại nắm chặt tay La Tiểu Lâu, đưa một khẩu súng đồng thời mở ra lồng phòng hộ cho La Tiểu Lâu. Nguyệt Thượng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Thiều Dung nhưng khi thấy động tác của Nguyên. Gocchuyenaudio.com, Tích thì sắc mặt liền có chút khó coi. Mọi người đi tới trước mặt tòa thành lại bị kinh ngạc lần nữa bởi tòa thành này có tận 3 cửa vào. Nguyên Tích nói, chia tổ ra tìm, liên hệ ngay với mọi người khi có tin tức. Nguyệt Thượng gật đầu nói, hảo. Nguyên Tích nhìn đám người đằng sau Nguyệt Thượng, tạm dừng vài giây rồi nói với Nguyệt Thượng. Chú ý an toàn, Nguyệt Thượng vui vẻ cười nói. Lần nào nghe anh nói câu này em cũng rất cảm động. Anh yên tâm, em chưa yếu tới mức cần người khác bảo hộ. Nguyên Nặc sụ mặt quay đầu nhìn thoáng qua La Tiểu Lâu đang đứng sau lưng Nguyên Tích mấp máy môi nhưng cô có nói gì. Đờ si rồi, cho dù anh họ cô nói La Tiểu Lâu phải chú ý an toàn nhưng cậu biết khi gặp nguy hiểm anh họ sẽ cô tiếc sinh mạng để bảo vệ La Tiểu Lâu. Nguyên Tích mang theo vài người đi vào cửa bên trái, Nguyệt Thượng thì dẫn người tổ mình đi vào cửa bên phải, cửa ở giữa vẫn để đóng như cũ. Cách chương.